Lão gia tử reo lên. Điền thị ở một bên không thích nghe nói: uống lên một ly là bắt đầu nói bừa. Duyên Ngọc bọn họ mà còn không biết thương tâm à? Ngươi không nghĩ à, bọn họ thừa tiền thì không để cho cha tiêu hả? Ít đánh giám đi, ta không nói cùng ngươi nữa, nói cả đời cũng không nghe, đừng có làm hỏng niềm vui của ta. Nhị điêu, lão gia tử vừa ra bài, Chu thị vui mừng hồ hồ: trả thù lao, trả thù lao đây. Làm cho lão gia tử tức giận, vội đẩy Điền thị cách xa hắn một. Đêm nay Tăng thị tường và Tử Phúc luôn luôn nhường. Lão gia tử tuổi lớn tất nhiên không có khôn khéo như Chu thị, cho nên ba nhà thua chỉ có mình nàng thắng. Chu thị nhìn đống tiền trước mắt cũng thật vui vẻ. Mùng hai, Tử Tịnh ở nhà giúp đỡ Thẩm thị chiêu đãi ba vị cô. Sau này cứ hai năm mới đãi một lần nên Thẩm thị không có bực tức lắm. Lão gia tử cùng với hai nhà Sơn Ngọc, Thu Ngọc tới trước, Lâm Khang Bình đi tiếp một nhà Hạ Ngọc. Tăng thị Khánh cùng với Chu thị nói là muốn đi nhà mẹ đẻ rồi hẵng đến sau. Tử Tình dẫn con cũng chạy đến, làm cho mọi người ngoài ý muốn, nhất là Chu thị. Thấy mẹ con của Tử Bình, hận không thể đem tất cả đồ ăn ngon trên bàn gắp hết vào chén của bọn họ. Tốc độ cướp đồ ăn có thể sánh bằng bọn đại mao. Sau khi ăn xong, vài cái tiểu hài tử cầm pháo nhỏ chơi ở trong sân. Tăng thị Khánh nói: hôm nay đều đầy đủ, cha mẹ ở đây thương lượng chuyện đầu xuân cho làng 60 đại thọ. Ta là lão đại, ta thu xếp. Theo quy củ, tiệc rượu ta cùng với lão nhị phụ trách. Ba tỷ muội các ngươi nhìn xem phân chia thế nào đi. Phân chia cái gì? Nên mua cái gì, nên làm cái gì, hết bao nhiêu bạc, đến lúc đó ba tỷ muội chúng ta làm là được. Hạ Ngọc thấy Xuân Ngọc không lên tiếng liền mở miệng nói: điều này không đơn giản như vậy. Làm quần áo, giày, hầu bao đánh thưởng, thưởng bao nhiêu tiền đồng, đào mừng thọ làm dạng gì, việc này đều chú ý, chúng ta chưa làm bao giờ. Hỏi nhị tàu xem trước kia bà thông gia làm thế nào đã. Thu Ngọc nói: sao có thể so sánh được, nhị tàu nhiều của cải, cái gì cũng dùng đồ tốt nhất, chúng ta sao không được, mỗi trang sức đã không mua nổi rồi. Xuân Ngọc nói: cha không cần trang sức, chỉ cần quần áo hài miệt, có thể tốn bao nhiêu đâu. Thu Ngọc nghe Xuân Ngọc nói có chút bất mãn, trừng mắt nhìn nàng. Thẩm thị thấy cách nàng so đo như thế, âm thầm buồn cười, nhưng cũng không tiếp lời. Ngươi nhìn các ngươi đi, cha nhưng là có ba nữ nhi bảo bối, quan tâm các ngươi nhất, ba các ngươi cần thương lượng cho tốt. Cha nói một câu muốn tiền tiêu vặt trên mặt chuột, Khang Bình đã lấy ra một điếu tiền, thoải mái hơn các ngươi nhiều. Chu thị cười Xuân Ngọc các nàng. Thẩm thị nghe xong không ra tiếng, nhưng khóe miệng cũng nhếch lên trên. Thu Ngọc vội vàng nói: nếu không thì quần áo của cha ta làm, giày nhị tỷ làm, hầu bao đại tỷ làm, tiền thưởng thì ba nhà góp lại, đào mừng thọ chung nhau, vẫn dùng bột gạo đi, cũng không tốn bao nhiêu. Hầu bao muốn dùng bao nhiêu? Xuân Ngọc hỏi. Khi đó ta chuẩn bị 100 cái, ngươi chủ trì cho 60 văn, vãn bối trong nhà đều được 6 văn trên một người, ngươi tính số rồi làm đi. Dạ, rồi làm nhiều hơn một tí. Thẩm thị nói. Điền thị nghe xong liền nóng vội: một hầu bao có thể bán được mấy văn? Nhà của ta lỗ lớn rồi, một mình ta sao chuẩn bị hết, miễn làm hầu bao đi. Nhà ngươi có Quế Anh cùng với Hoa Quế đều rảnh rỗi, có thể giúp ngươi làm. Mấy năm nay ngươi không có bỏ ra thứ gì, cũng không nghĩ cha mẹ giúp ngươi bao nhiêu à? Ngươi cũng nói được mấy lời này sao, không sợ cha thất vọng đau khổ? Ta sẽ làm quần áo, thân thể nhị tỷ không tốt, chỉ có nhà ngươi nhiều người, quyết định như vậy đi. Thu Ngọc nói. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 170, lão gia tử chúc thọ phần 2. Dựa vào cái gì mà ngươi định đoạt? Cha mẹ cũng chưa nói gì, người nhà ta nhiều, sao không nói nhà ta khó khăn, mất vài trăm văn tiền đấy. Xuân Ngọc nói. Tử Tình thấy mặt lão gia tử cùng với Điền thị nhăn nhúm có thể ép ra nước, ý cười trên mặt Chu thị cũng không che giấu được. Tăng thị tường thì định há miệng, chắc là định chia sẻ chút gì đó. Tổng cộng có mấy trăm văn tiền mà tính toán chi ly, không sợ làm cha mẹ thất vọng đau khổ ư? Tử Tình vội đi đến trước mặt hắn, giật nhẹ tay áo của hắn. Tăng thị tường vút đầu nàng mỉm cười, tuy rằng nụ cười khó coi hơn cả khóc, nhưng Tử Tình cũng an tâm. Vậy một nhà làm 20 cái, đừng có ầm ĩ nữa. Hạ Ngọc nhìn sắc mặt lão gia tử bọn họ nói. Thu Ngọc nghe xong hỏi. Vậy đại tỷ, ngươi chuẩn bị 20 cái hầu bao để cho cha thôi à? Không phải là còn có tiền thưởng nữa ư? Có biện pháp nào đâu, trong nhà chỉ có ta khó khăn nhất. Nhà của ta nhiều đứa nhỏ, đại mao ở riêng, nhị mao sắp vào tù, Quế Anh sắp làm mai. Xuân Ngọc lại làm bộ đáng thương. Không biết lúc này trong lòng lão gia tử cùng với Điền thị nghĩ cái gì. Tử Tình thực sự tò mò. Được rồi được rồi, mỗi lần đều nói chuyện này, không nghĩ cha mẹ một năm cho các ngươi bao nhiêu à? Thu Ngọc lời quan tâm nàng, quay đầu hỏi Tăng thị Khánh nói.